Ông thầy da bẻ. Sau khi dò hỏi mấy ngày, ông Hương Cả cho người đem lễ vật qua Gia Bẻ thuộc tỉnh Gia Định rước thầy nghề võ về bầu lòng trừ cọp. Thật vậy, làng Gia Bẻ có ông thầy nghề võ tục gọi ông Tám rất có tên tuổi. Thuở thiếu thời, ông từng đụng độ với nhiều tay danh sư và luôn luôn ông thủ thắng. Cọp bèo ông cũng từng chiến đấu, phần nhiều chúng chịu được vài chục roi là cúp đuôi chạy mất hoặc trúng nhầm chỗ nhược, chết tại chiến trường. Quanh vùng ông Tám ở, luôn cả làng Gia Bẻ, trộm cướp đều kiêng oai, không hề dám về phá quấy. Mặc dầu tuổi đã ngũ tuần, nhưng ông còn tráng kiện, tay chân gân guốc, đi đứng gọn gàng, sức ăn còn bằng một thanh niên trai tráng. Mỗi ngày ông đều tập dược, và học trò của ông học võ, dù dạy lén cũng đến 10 người. Khi đoàn sứ giả bầu lòng qua tới, ông Tám tiếp đón rất nồng hậu và không đợi phải tam cố thảo lư như Lưu Bị cầu Gia Cát. Ông Tám lật đật cắp roi trường đi liền. Hai ngày sau, dân làng bầu lòng lại sống trong rạo rực và tin tưởng ở ông thầy Gia Bẻ. Ông Cả lãnh phần tiếp khách quý. Mọi người đều đến nhìn ngắm ông thầy võ với cặp mắt tò mò và thán phục. Ông Hương Cả và ban hội tề thay nhau chuyện trò với ông thầy thật là thân mật. Ông Cả sai con lo cơm nước, bắt gà làm gỏi, mua rượu ngon. Buổi cơm chiều hôm ấy ăn sớm hơn thường lệ và hầu hết hương chức đều có mặt tại nhà ông Cả để dự bữa cơm chiều giống như bữa đám giỗ nho nhỏ. Mọi người vui vẻ chuyện trò, nhưng cơm rượu vừa được nửa bữa thì có tiếng la thất thanh đâu đấy. Mọi người buông đũa, nhìn ra sân, vừa đúng lúc cọp nhảy vào sân, nhìn vào nhà, mặt to chần dần, vóc cao như con ngựa, thật là khủng khiếp. Mọi người dường như nín thở, im lặng hoàn toàn. Tiếng một con ruồi bay qua nghe cũng rõ. Cọp cũng im lặng đứng nhìn hồi lâu, rồi ngồi xuống chống tó, quýt đuôi, nhìn vào nhà như khiêu khích, như đợi chờ. Và lúc ấy, người ta yên lặng và cũng đợi chờ. Họ chờ gì? Họ chờ đợi việc mới lạ mà họ vừa quên đi trong chốc lát. Đó là chờ ông thầy Gia Bẻ trổ tài. Nhưng chờ mãi hồi lâu không thấy gì lạ. Họ nhìn lại thì thấy ông thầy Gia Bẻ ngồi chết trân, mặt xanh như tàu lá, cắt không còn hột máu, trán rịn mồ hôi. Họ hiểu ra và biết rằng ông thầy đã sợ cọp rồi. Vậy không lẽ để yên chờ cho cọp chụp? Nên họ tự động cùng nhau la hét, đánh thùng thiết mỏ tre, những phương tiện tự vệ tiêu cực mà lúc nào cũng có sẵn để đuổi cọp như bao lần khác. Cọp biết mình bị xua đuổi, uể oải đứng lên, vươn vai, rồi chậm chậm bước khoan thai, từng bước một, còn cả mấy tiếng như dọa nạt, rồi biến vào rừng. Bây giờ mọi người mới hoàn hồn, kể cả ông thầy, ông thú thiệt. Trời đất quỷ thần ơi, cọp này lớn quá trời quá đất, tôi mới thấy lần thứ nhất. Vừa nói, ông vừa lắc đầu coi bộ buồn xo, làm cho mọi người cũng buồn lây. Càng lo sợ, họ càng thương ông thầy võ hơn. Hôm sau, người ta thấy ông Hương Cả cho người đâm tỏi, thoa mũi bò. Ông Hương Quảng vai đeo súng, đứng chờ lệnh. Hương Quảng, mày đưa ông thầy về, rồi sẵn trớn mày xuống luôn dưới thủ. Bẩm lại với ông cai tổng coi ổng tính làm sao, chớ cứ như vậy hoài. Đây rồi dân làng bỏ hết công ăn chuyện mần thì có phương chết đói cả lũ. Ông Hương Quảng chán nản, cúi đầu vâng lệnh ra đi. Ông Ất, ông Giá. Sau khi đưa ông thầy về Gia Bẻ, Hương Quảng bèn đánh xe bò về tỉnh rồi thẳng đường về luôn miệt Tân Long, Tân Khánh để giáp mặt ông thầy cai. Gặp lúc ông thầy cai đang nói chuyện với hương chức hội tề tại nhà Việt Tân Khánh, ông Hương Quảng bầu lòng mang súng bước vào, lột khăn cúi đầu chào. Ông thầy cai bèn hỏi, sao? Vụ cọp hùm trên đó ra sao em Hương? Hương Quảng lật đật kể lại tự sự cho thầy cai và ban hội tề Tân Khánh nghe. Nghe xong, ông thầy cai phì cười mà rằng, thầy bà gì mà nhát như thỏ đế vậy à, Hương Quảng? Dạ bẩm thầy, ông cọp lớn quá chừng, ai mà không sợ? Lớn thì lớn chứ. Bộ làm nghề thầy võ, hễ gặp cọp nhỏ thì đánh, còn cọp lớn thì chừa hay sao? Đoạn ông kêu thường xuyên lại, bảo, mày chạy đi kêu ông Ất, ông Giá lại, tao mượn chút coi. Người chức việc chạy đi ngay, ông thầy cai tổng bảo với Hương Quảng bầu lòng. Thằng Hương mày ở chơi chờ một chút, ông Ất, ông Giá lại đây, qua mượn lên bầu lòng đánh cọp giùm cho. Ông Hương Quảng vâng lời, đến bộ ván bên hông nhà Việt mà ngồi chờ, nhưng trong lòng không tin tưởng chi cho lắm. Một giờ sau, ông Ất, ông Giá đến chào ông cai tổng và Hương chức, rồi đứng chờ lệnh. À, hai đứa bay đến đó hả? Sao tụi bay? Có rảnh không? Có rảnh thì làm ơn giùm tao lên trên bầu lòng với Hương Quảng đây. Coi con cọp nào đó về làng phá dữ quá. Họ sợ làm ăn gì cũng không được. Dạ bấm thầy, tôi rảnh chứ không có việc gì. Dạ thưa, tôi cũng rảnh. Rảnh thì đi giùm. Nghe nói mấy bữa rày có rước ông thầy nào đó mới thấy cọp thì thiếu điều muốn té, mà đánh đập nổi gì. Dạ bấm thầy, để tôi về lấy roi và dặn bầy trẻ cái đã. Dạ bấm thầy cho tôi về thay đồ rồi đi luôn thể. Lẹ lẹ đi hai em. Nhớ ở lại trên đó giúp giùm cho xong việc rồi về, chớ bỏ nửa chừng đa. Có đánh thì đánh cho nó tởn tới già, còn có đánh chết được thì chở về đây qua thưởng cho. Nửa giờ sau, ông Ất và ông Giá theo Hương Quảng về bầu lòng. Riêng Hương Quảng thì rất ngao ngán và nực cười thầm cho ông thầy cai tổng, chưa chi mà mong chở xác cọp về. Việc đến đây tưởng cũng nên phát họa vài nét đơn sơ về ông Ất, ông Giá. Ông Ất tuổi độ trên 30, người cao lớn, nước da bánh ếch, cổ tay no tròn như ống tre. Người ta đồn rằng bắp tay ông chỉ có một cái xương mà thôi, nhưng chỉ là giả thuyết, chớ chưa ai dám quả quyết. Lòng tay và lông chân của ông xồm xàm đen trại. Ông chuyên sử dụng roi trường bằng cây mật cật to bằng cái chén đen mùng. Ông Giá thì trái lại, trắng trẻo, mảnh khảnh hơn ông Ất độ 1.7-1.10. Tay chân ông cũng liền lạc, nhậm lẹ, cũng chuyên sử dụng roi trường. Tại ông Ất, ông Giá thì hầu hết mọi người biết võ đều kiêng nể. Tuy không phải anh em ruột, nhưng thương nhau còn hơn ruột thịt và đi đâu cũng có nhau. Chiến đấu. Xe bò đi suốt ngày đêm mới về tới bầu lòng. Ông Hương Cả lo tiếp đãi như lần trước. Ông sai người lo cơm rượu, nhưng cả hai đều từ chối, bảo có gì ăn nấy. Không uống rượu để tỉnh táo mà đánh cọp vì cọp xuất hiện bất ngờ. Tuy vui vẻ tiếp đãi, nhưng trong thâm tâm ông Hương Cả và toàn ban Hương chức hội tề cũng đồng tâm sự với Hương Quảng trên suốt con đường rừng dài thăm thẳm. Bữa cơm trưa vừa xong, ông Ất bảo ông Giá. Cọp đâu không thấy, hãy đánh thì đánh phức đi cho rồi, chứ nếu ở đây hoài bỏ hết công chuyện nhà chịu gì nổi. Ông Ất vừa dứt lời thì nghe một tiếng hự thật to ở ngoài sân, tiếp theo những tiếng la thất thanh của lũ trẻ và tiếng chó ăn ẳng. Dường như có linh tánh nên cọp khi biết có thầy nghề võ đến là về làng thử sức ngay. Mọi người còn đang khiếp sợ tìm chỗ núp rình xem ông cọp khổng lồ thì ông Giá nhanh nhẹn cắp roi trường nhảy ra sân thủ thế, còn ông Ất tay chống roi đứng cạnh cửa mạch, tay kia còn cầm tăm xỉa răng như người vô sự đứng coi. Ở ngoài sân, cọp thấy có người nhảy ra thủ thế bèn mọp xuống rồi bất kể lợi hại nhảy đến chụp đùa. Ông Giá nhẹ nhàng nhảy qua một bên tránh khỏi, rồi thuận tay ông chĩa một ngọn roi đâm trúng hông cọp khá mạnh. Cọp rống lên một tiếng như tức giận lắm, nhảy trở lại chụp liền. Ông Giá loằng roi vùng vút, lúc đập lúc quơ, cọp nhảy tới nhảy lui miệng luôn gầm thét. Bụi bay mù mịt, ở ngoài người ta coi mê mệt, hết sợ phần nào, họ lần ra khỏi chỗ núp rồi lần ra sân xem mê mẩn thích thú. Lúc ấy ông Ất cũng đứng tại cửa mạch mà coi như mọi người, không thèm tiếp tay với ông Giá. Độ hút tàn điếu thuốc, cọp học lên một tiếng, nhảy ra ngoài vòng chiến đấu, nằm ngửa thủ thế đưa bốn chân lên trời. Theo mấy thầy nghề võ nói lại thì đó là miếng trâu vằn, miếng tổ của cọp. Ai sơ suất nhảy vào thì chết, roi đánh vào thì bị cọp bắt roi, tiện dịp cho cọp đoạt roi, móc họng địch thủ. Ông Giá thấy cọp thủ thế trâu vằn, ông cũng không thèm đánh nữa, đứng chống roi nghỉ cho khỏe. Một hồi lâu, cọp không thấy ông Giá phá miếng nghề của mình và cọp cũng nghỉ mệt xong, học lên một tiếng rồi nhảy trở vô vòng chiến đấu. Ông Giá vùng roi đánh tiếp. Một lần nữa, dân bầu lòng được dịp xem say sưa, xem mê mang, các bụi tung mịt mù không còn phân biệt được người và thú. Lúc sau, cọp lại mệt, bèn dùng miếng cũ, nằm ngửa thủ thế trâu vằn. Ông Giá chống roi đứng chờ tái chiến. Theo lời người xưa kể lại, cọp rất giỏi võ. Mỗi lần giao đấu với ai, người hoặc thú khác, cọp ta đều chú ý học hỏi những miếng hay. Vì thế, nghe có thầy nghề võ ở đâu là tìm đến đấy để thử sức. Càng thử sức nhiều thì cọp chiến đấu càng giỏi, biết nhiều miếng võ bí hiểm và lẩn tránh các đòn rất tài tình. Hễ hơn thì hạ địch thủ, liệu thua thì bỏ xứ đi mất, nhưng cũng rất nhớ dai mối thù thất bại chua cay. Có dịp là tái đấu đặng rửa hờn. Lần này chờ cũng không thấy ông Giá phá miếng trâu vằn, cọp lại trở mình phóng vào vòng chiến đấu. Phen này ông Giá đánh rất kịch liệt, roi loan nghe vo vo, lúc đánh trật, roi lúng xuống đất, bụi cát tung bay. Và không bao lâu người ta nghe thấy tiếng cọp rống thật to và vọt một cái ra ngoài vòng chiến toàn chạy về rừng. Nhưng người ta nghe cọp rống thêm một tiếng nữa to hơn và dài hơn, nhìn lại thấy ông Ất đang đứng bên xác cọp, cọp còn vặn mình sắp chết. Tất cả mọi người đều không thấy ông Ất đánh cọp, nhưng ông Ất đã độ được đường rút lui của cọp, nên lúc cọp phóng vào rừng hướng ông Ất đang đứng, ông bèn chống roi phóng mình ra chận đầu, đánh một roi là cọp hết đường tránh né và chịu chết dưới ngọn roi nghìn cân của ông. Chờ cọp chết hẳn, người ta mới dám mon men lại coi. Ông Ất lấy cỏ tranh thui ngay bộ râu mép cọp, rồi mượn người chất lên xe bò. Ông Giá vấn một điếu thuốc hút say sưa, rồi ra giếng xách nước tắm cho sạch bụi chiến trường. Riêng ông Hương Quảng hớn hở ra mặt, lấy thước đo ngang đo dọc, coi con cọp được bao lớn, đặng làm phúc bẩm, làm tờ báo cáo lên cấp trên Sơn Nam. Ông Ất toan xin tỏi đặng thoa mũi bò thì ông Hương Cả cản lại mà rằng: đâu được em, mấy em phải ở lại cùng giới qua một chén rượu lạc mới phải chứ. Ông Ất còn đang lưỡng lự thì ông Giá bước vào, nghe thế bèn bảo: phải đa, tụi mình ở lại ăn ba hộp cơm rồi về, tôi đói quá đi không nổi đâu. Cả ba người cùng cười xòa, đồng thời toàn thể dân chúng vui mừng hoan hô reo hò ầm ĩ. Một năm trước giải phóng, khoảng 1974, tình cờ lục lạo trong ngăn tủ của anh bạn phụ trách trang trong, hiểu là một văn nghệ ở trang 2 hoặc một kịch trường của tờ Tia Sáng, gặp chuyện cọp bầu lòng nói trên, liệt kê vào loại giấy tờ sắp hủy bỏ, bút hiệu Lưu Linh Tử. Tôi đã nghe nhiều lần. Đọc bài này, khâm phục kỹ thuật kể chuyện vượt hơn tôi quá nhiều, không đăng được vì đã đăng rồi trên tờ Nguyệt Sang khác, mặc dù cách đó hơn 10 năm. Tôi đoán chừng năm nay tác giả ắt trên 80 tuổi, trong bài có vài chữ mà tôi xin mạn phép cắt bớt, thí dụ như chữ một, chữ mà cho gọn. Ngoài ra vẫn để nguyên văn cùng cách chấm câu. Quê tôi rừng U Minh, hồi xưa cọp khá nhiều, nhưng là cọp đầm lầy, ăn nai, heo rừng, đói quá thì xuống bãi bùn mé rạch để bắt cua, bắt cá thồi lòi, ăn đỡ lòng. Ở miền Đông, từng nghe cọp bầu lòng vào lò võ nghệ bà Trà Tân Khánh của Thủ Dầu Một. Rừng miền Đông cao ráo, cọp hung dữ kiểu khác, không như cọp U Minh. Dầm mình dưới nước phải rụng lông, sinh ghẻ, súc móng vì thường lội qua sông. Thế trâu vằn mà Lưu Linh Tử mô tả, Tra Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của P của ghi rõ: trâu vằn, trâu lắc đầu, đánh sừng qua lại. Tôi hiểu là cọp nằm đưa bốn chân lên trời, nhảy tới đánh vào thì cọp chụp cây roi kềm giữ. Nếu võ sĩ cứ nắm cây roi thì chân cọp và mặt của võ sĩ gần nhau, vì tấm dài cây roi có giới hạn. Cọp sẽ buông nhanh cây roi, quơ chân chụp ngay võ sĩ giết lập tức. Nếu võ sĩ buông roi mà chạy thì chậm trễ, cọp rượt theo nhanh hơn, trong khi võ sĩ đã mất tinh thần. Võ sĩ đứng nhìn lúc cọp nằm giữ thế trâu vằn là thái độ chủ động chứ không bị động. Trong cơ chế làng xã thời xưa, ngoài hương chức lớn hơn 10 vị, còn hương chức nhỏ phần lớn là phó, phó xã, phó hương quản, lại còn nhân viên sai vặt, trong đó có người thường xuyên nói trại tuần xuyên. Đọc sách về cơ chế hương chức làng thấy ghi chức vụ tuần giả, tuần nói ra thường có nơi ghi là tùng giả. Tôi không dám khẳng định. Chuyện cọp nói trên quả là lưu loát, rất đạt, nhờ cốt truyện thêm tài dẫn dắt với nhiều chi tiết nhỏ dễ thuyết phục. Kể chuyện theo nguyên tắc soạn kịch, mở đầu, gút lại, không dứt đoạn, không thể nào không đọc tiếp, mặc dầu có thể tiên đoán hồi kết cuộc. Người viết dĩ nhiên là hư cấu, góp phần sáng tạo nhưng tôn trọng sự kiện, tôn trọng người đọc, lời lẽ, đối thoại. Việc xảy ra hồi thế kỷ 19, tăng thêm duyên dáng. Tóm lại, chức năng giải trí, giáo dục, sự can đảm của người khẩn hoang, màu sắc địa phương, rừng miền Đông đã hài hòa, mặc nhiên tạo ra cái đẹp. Bầu là vũng nước to như bầu cát, bầu bàng, bầu tròn trở thành cơ sở cho Hồ Kỳ Hòa, quận 10. Lồng hay lòng? Đầu hồi năm 1990, được dịp đi Lộc Ninh, tìm xóm bầu lòng này, ghé nhanh, thấy đâu đó yên vui, hỏi về cọp năm xưa, mấy bạn cán bộ trẻ mỉm cười, mời tôi nhậu sơ sơ, như là câu trả lời. Ông Lưu Linh Tử đã viết lai ra nhiều bài kiểu nghiệp dư, nhưng với một bài nói trên, ông là tay già dặn, vốn sống dư giả để ăn thua với đời. Viết như nói, nhiều người bảo văn viết khác với văn nói, và văn viết là cao hơn. Nhưng viết như nói, kiểu chuyện cọp bầu lòng, đầu dễ, lại còn cao hơn kiểu viết để mà viết, dùng lời lẽ chảy chuốt, quanh co, hòng che giấu nội dung sáo mòn. Phóng viên truyền hình và truyền thanh làm việc không giống nhau. Đối với truyền hình, hình ảnh linh động nói nhiều hơn lời nói và chữ viết. Nếu cần, truyền thanh dùng âm thanh không hình ảnh. Hình ảnh màu dầu sao đi nữa vẫn hấp dẫn hơn hình ảnh đen trắng. Hình ảnh dễ tiêu thụ hơn lời nói. Dòng rạch ô nhiễm, ngã tư đường kẹt xe, tai nạn khủng khiếp, cơn lũ lụt, với vài ảnh lập tức đập vào mắt, không tốn thời giờ cho người tiêu thụ suy nghĩ lâu lắc. Nhưng hình ảnh là phù du, máy thâu thanh rất cần và có chức năng riêng về lượng thông tin. Ở miền quê, máy thâu thanh còn là người bạn thân thiết. Nghe vọng cổ, cải lương qua giọng ca, tiếng nhạc, rồi thử hình dung động tác của người ca. Một kiểu, một phong cách thể hiện khác hơn khi ca sĩ ca hát với mặt mày, bối cảnh, áo quần trên màn ảnh nhỏ. Hồi đầu thế kỷ, vài đoàn nhạc kịch từ Pháp qua Sài Gòn diễn tại nhà hát lớn. Người thật, giọng ca sống. Một ký giả Pháp đã phê bình rằng ca sĩ đẹp nọ đã hát rất hay, hát với động tác của cặp đùi. Văn thơ thuộc vào loại trầm lặng, toàn là chữ, hai mươi mấy chữ cái, với dấu hỏi ngã nặng huyền, trang sách nào cũng gần giống như trang sách nấy. Và nhà văn Pháp đã bỗng dưng viết kiểu văn khó hiểu, ngoài quy ước diễn tả thường lệ, bảo là kiểu viết mới, để đánh vào tiềm thức, hầu gợi lên những hình ảnh, cảm xúc mà điện ảnh âm nhạc không gợi được, hoặc gợi kiểu khác. Vào khoảng giữa năm Mậu Thân, buồn bực, ít đi ra đường, hậu quả của thời cuộc. Sau vụ tổng công kích, giới cầm quyền Sài Gòn bắt đầu nhận diện thái độ của từng người dân lúc phong trào sôi nổi những ngày đầu năm. Đọc sách là hay nhất, bấy giờ sách bán quá rẻ. Đọc Henry David Thoreau, nhà văn Mỹ, 1817-1862. Ông này yêu đời, yêu thiên nhiên, muốn sống tự túc, lập nông trại nhỏ nơi hẻo lánh, ghi chép tỉ mỉ những khoản thu chi. Ông viết có đoạn: nhà thơ là kẻ xây dựng nông trang cho mình bằng vần điệu của ngôn ngữ, gom thiên nhiên lại, bài thơ đẹp hoàn chỉnh giống như một nông trại khép kín với cái hàng rào. Nhà thơ đã tịch thâu những gì tươi đẹp, bổ dưỡng nhất của nông trại, nào sữa tươi, nào chất kem của sữa. Người chủ nông trại không có tâm hồn thơ thì chỉ giữ cho mình thứ sữa cặn, không bổ khỏe mà không biết. Nếu ông ta chỉ nhìn vào lợi lộc vật chất. Bây giờ tôi thử viết nhật ký, ghi chép vài cảm nghĩ, e rằng sau này sẽ bị quên mất. Nhưng viết sượng sùng. Vài bạn khuyên tôi viết để đó, 10 năm sau dùng làm chứng cứ thời đại, sẽ in. Tôi mỉm cười, nghĩ rằng văn chương và ý nghĩ của mình 10 năm sau mà còn giá trị hoặc tăng giá trị là kiểu tự ru ngủ với ảo tưởng. Người thời buổi sau này sẽ quên nhanh quá khứ, hơn nữa còn vấn đề an ninh. Bản quyền tính bằng tiền thì 10 năm sau mình mới hy vọng nhận được, nhưng trước mắt rủi ai khai báo oan ức chuyện gì, nhà cửa bị lục soát thì mớ chữ nghĩa ấy sẽ bị chẻ làm tư, gây tai họa, làm trò cười. Chữ nghĩa luôn luôn mơ màng, hiểu trắng, hiểu đen đều được. Đọc Thoreau lại nghĩ ngợi, thi sĩ nói riêng, nghệ sĩ nói chung, đến vùng nào, sống thời buổi nào thì cũng muốn hút nhụy ngọt, tóm thâu tinh túy thời buổi ấy. Như Hoàng Hạc Lâu đã vào tay Thôi Hiệu rồi thì chỉ còn là cái xác trơ. Như tiếng chuông chùa Hàng Sang bị Trương Kế tóm bắt. Khẩn hoang ở bên Mỹ, hồi xưa như thế nào? Họ có dụng cụ, có súng đạn, tín dụng, báo chí, đất đai cao ráo, không có sốt rét, đâu như người phía Cà Mau Rạch Giá dẫm chân trong rừng tràm với muối, nước phèn mặn. Phía đồng bằng, ít ra cũng có ba nơi gọi rạch chanh. Nếu phỏng định chanh là trái chanh, cây chanh, e cường điệu. Nơi phèn mặn, gần Mộc Hóa, từ Tân An lên phía Bắc, tiếp giáp rừng tràm úng lụt, làm sao trồng chanh đến mức gọi rạch chanh? Chẳng lẽ tay phú hào nào đó thử trồng một cây để làm cảnh? Thời Nguyễn Ánh bị Tây Sơn rượt, đã nghe rạch chanh. Có người bảo là tranh, cỏ tranh, nói trại ra. Tôi thấy vô lý, vì người Nam Bộ phát âm phân biệt TR, TR và CH, CH, dầu là thất học. Đọc thực vật ở đảo Phú Quốc, do giáo sư Phạm Hoàng Hộ biên soạn, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh 1985, thấy nói về trảng tràm và chanh lương ở đồng cửa cạn, nơi địa hình gần như bằng phẳng, rải rác chỉ có vài gò đất cao không hơn 50cm. Hai loại đặc sắc nhất ở sinh cảnh này là tràm mọc thưa, bề kính không hơn 30cm. Ở khoảng trống giữa các cây tràm không có một tầng cây thấp hay bụi cây gì mà chỉ có cỏ. Cỏ này, theo giáo sư họ Phạm, gọi chanh lương, tức là loại cỏ cao cỡ 50-60cm, bao phủ như một thảm cỏ đều đặn. Tác giả cho biết thêm bấy giờ khu vực quanh sân bay Dương Đông thuộc vào loại sinh cảnh này lại vẽ hình cỏ chanh lương bên cạnh những cây tạp nhỏ như cây mua, cây bắc ruồi. Như vậy, chanh lương là loại cỏ thấp, vô dụng ở vùng đất thấp, xen với tràm chồi. Nhưng tại sao tên loại cỏ này chẳng còn nghe nói, phải chăng là tiếng từ miền Trung đưa vào? Xem tự vị Huỳnh Tịnh Của không gặp. Chẳng hiểu giáo sư nghe tiếng cỏ chanh lương này ở đâu, ở Phú Quốc chăng? Trong tập ghi chú hồi năm 1968, tôi viết như sau. Giai cấp mới, gọi là tư sản, đã chi phối về văn hóa ở Sài Gòn. Thí dụ như bày kiểu thức quần áo, cải biến quan hôn tang tế, điều chỉnh cảm quan về tiểu thuyết, tuồng cải lương. Bây giờ bày ra kiểu áo dài mà ngắn vạt, chừa hai lõm bên hông như hình tam giác, mặc quần ni lông trắng mỏng để lộ rõ cái quần lót, mặc đứng đắn cũng vậy. Lại còn kiểu đám cưới cải tiến với áo cưới cô dâu. Hai họ và người làm mai đưa cô dâu chú rể đến từng bàn để chào, khách có thể trao bao thư gom lại. Ngày nay bên Mỹ trong giới Việt Kiều nghe đâu vẫn còn theo lệ này dịp đám cưới. Một phần tư thế kỷ sau, năm nay, đọc lại tôi thấy mình nóng vội, dựa vào cái lập trường cứng ngắc. Đây là đổi mới phong tục trong buổi tiến lên công nghiệp, tất yếu như vậy. Và kiểu cải cách này đáng cho các người trẻ tiếp nối để tiết kiệm thời giờ. Tục lệ tặng quà đi tiền bạc dịp cưới hỏi, lắm khi bỏ không được vì đã có qua có lại giữa bạn bè từ trước, biết đâu nó mang tính dân tộc. Bạn đã thọ ơn của ta, nếu ta không nhận sự đền đáp thì chừng nào bạn trả được ơn, dù là tượng trưng khiêm tốn. Viết báo và viết văn khác nhau, nhưng báo được xem là nghề thực tiễn, đem lại lợi tức, nhuận bút và danh vọng nhanh chóng. Nhiều đoạn văn đẹp, hấp dẫn nhưng chỉ là phóng sự, là ký, được trau chuốt để cầu mong mang tính văn học. Bài báo, bài ký, muốn đạt yêu cầu, cần nơi người viết sự phản xạ nhạy bén, lắm khi là chi tiết nổi bật, tương phản. Nhưng làm văn học đòi hỏi sự cảm thụ bình tĩnh của người từng trải, nghĩa là phải lùi lại một bước trước sự kiện để có khoảng cách, cảm thụ không hấp tấp. Có sự việc hấp dẫn hôm nay, nhưng ngày mai thì khác. Về văn học, ít ra tác phẩm cũng còn đứng vững vài năm, chưa nói là vài mươi năm, cần gặn lọc lúc cảm thụ. Người chuyên làm báo, khi bỏ nghề hoặc nhắm mắt, chỉ còn cái bút hiệu, không có tác phẩm. Ở Đông Phương biết bằng không tên, không lời, bởi vì có tên, có lời là biết hết. Giáo sư Hồ Đắc Thăng viết như vậy ở Đặc Sang Đồng Nai Văn Tập số 19 vào năm 1968. Đó là tiếng nói của người thấm nhuần đạo Phật. Việc ham chơi hoa kiển, ngắm cây kiển mà mình ưa thích cũng tương tự. Làm sao diễn tả được niềm vui lâng lâng? Nhựa cây và máu của chủ nhân là một, chảy theo nhịp điệu vũ trụ. Nhiều người chưa đạt tới trình độ ấy, Khi ngắm gốc kiển thấy vô duyên, chẳng thông cảm gì cả. Người uống rượu rất sung sướng vì rượu dường như nhập vào máu mình, như là cùng một vật thể tuần hoàn, mỉm cười, không nói, mắt liêm diêm, hồn bướm mơ tiên. Ngày 2 tháng 12 năm 1968, đi An Hóa, Mỹ Tho, lần đầu tiên. Đi chơi mà ngán, nhưng không đi thì đợi biết bao giờ mới đến cửa đại của sông Cửu Long hùng vĩ. Thời điểm nóng bỏng, cuối năm Mậu Thân. Chủ nhiệm báo Tia Sáng, người An Hóa, khi thành công về kinh doanh, bàn tặng cho trường học ở quê anh một số bàn ghế đáng giá. Địa phương làm lễ đón nhận long trọng, lại có sự chứng kiến của viên quận trưởng trẻ tuổi, dường như vừa mới ra trường quốc gia hành chánh. Đi tàu thủy, đi riêng thì sẵn phương tiện, nhưng sợ bị quân giải phóng phục kích. Sách được hay nhất là xuống tàu đò, trà trộn với hành khách, hộ tống quận trưởng còn số lính cận vệ mang súng, thêm cây trung liên. Tạm yên tâm, chẳng lẽ quân giải phóng lại vô tình giết anh em nhà báo. Dòng sông uốn khúc, lúc nào ngồi dưới tàu cũng thấy như mình đang ngao du trong cái hồ nhỏ, đóng khung mơ hồ với những rặng dừa nước ở khúc voi, khúc vịnh. Dọc đường chỉ gặp có một chiếc tàu đò đi ngược chiều. Sự im lặng đáng sợ, viên quận trưởng trẻ tuổi như mặc cảm không cười nói, phải chăng muốn đính chánh rằng mình là thanh niên tri thức tham gia chánh quyền là để trốn lính. Bầu trời trong vắt, tháng 11 ta chẳng thấy con chim con cò, hành khách im lặng, vài cụ già nói, trông cho tới nơi mà lên bờ cho khỏe thân. An Hóa là chợ quận, bên bờ cửa đại, cũng gần biển. Đọc sách thấy ghi đâu hồi những năm trước thế kỷ 19, người Nhật đã đến cửa đại, thử lập một cảng nhỏ cho tàu buôn đậu tạm trên đường đi lên Phnom Penh tìm thị trường. Kế hoạch không được như ý, hãy còn dấu ấn cồn tàu, cồn Nhật Bổn. Chợ sung túc, xứ dừa. Bị ám ảnh về tham vọng tìm hiểu vùng đồng bằng, bèn hỏi mấy người lớn tuổi, quả thật như vài tư liệu ghi lại, vườn dừa trồng từng mảng to là sáng kiến của Bùi Quang Chiêu, viên kỹ sư canh nông có lẽ đầu tiên do Pháp đào tạo. Thời xưa, cây dừa chẳng có ích lợi kinh tế như cây cao, cao khô bán qua Campuchia để ăn trầu. Thuế vườn mãi đến thời Pháp thuộc vẫn còn gọi thuế viên lang với nghĩa vườn trồng cao, mặc dầu có trồng dừa và cam quýt. Bên Phi Luật Tân, dừa trồng trên sườn đồi, loạn xạ, cũng như ở Sri Lanka. Đào mương liên tiếp trồng ngay hàng thẳng lối là sáng kiến của họ Bùi. Đọc Nông Cổ Minh Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn vào thập niên đầu thế kỷ, ta thấy rất nhiều bài khuyến khích trồng dừa, ích lợi vô cùng từ rễ, trái, vỏ, lá. Với uy thế sẵn có thời Pháp, họ Bùi và các con trưng khẩn nhiều mảng đất tận phía Rạch Giá, làng Lương Tâm, Vĩnh Hòa Hưng, cho trồng dừa, nay hãy còn dấu ấn. Họ Bùi có người em gả cho Tổng đốc Hà Đông, ngoài Bắc. Viên Tổng đốc này gốc Bà Rịa, con cái học hành đỗ đạt, dường như kết tình thông gia với văn hào Nguyễn Văn Vĩnh, thời Đông Dương tạp chí. Một người con của Nguyễn Văn Vĩnh du học Pháp về mang bệnh lao phổi, đến đồn điền Vĩnh Hòa Hưng, xứ Rạch Giá dưỡng bệnh, mất tại đó. Là bác sĩ Nguyễn Hải, anh em với nhà thơ Nguyễn Giang và Nguyễn Nhược Pháp. Trở lại buổi lễ trao tặng bàn ghế cho trường An Hóa, đông đảo thân hào nhân sĩ địa phương, phụ huynh học sinh quần áo chỉnh tề, mục giới thiệu, diễn văn, cảm tưởng, lời tri ân. Tôi lẻn ra ngoài, lúc buổi lễ chưa dứt, một anh bạn người địa phương gọi tới, gọi khẽ. Cái tên riêng hồi thời kháng Pháp. Tôi không sợ sệt vì mình đang ở tư thế người theo quốc gia với chút ít tên tuổi. Anh bạn này bắt tay tôi, lúc bắt tay, anh ta dùng ngón trỏ mà khều lòng bàn tay tôi, như sự đồng cảm. Chắc thời kháng Pháp, anh đã xuống chiến khu chính miền Tây Nam Bộ, đưa tôi vào quán. Anh ca ngợi tôi đã đeo đuổi việc văn chương khá dai dẳng. Uống cà phê, tôi không hỏi danh tánh anh làm gì. Hồi lâu, anh nói, dân ở đây, ai cũng đứng hai chân. Theo ngôn ngữ bấy giờ, hai chân là vừa dính líu với quốc gia, vừa liên lạc với bên giải phóng. Tôi hỏi về nhà máy ép dầu và chế biến dây luộc với vỏ dừa, từng được biết qua sách vở. Đến thăm cơ ngơi, tôi thán phục họ Nguyễn Thành, từ trước năm 1930 đã là người tư sản biết kinh doanh, nhà máy ngưng hoạt động từ lâu. Về quán uống chai bia, vào tiệc với quan khách lại trở ra quán. Đột nhiên nổ âm ba tiếng chát chúa, đạn bích kích pháo của quân giải phóng từ bên kia bờ sông bắn qua bốc khói, chỉ có 3 tiếng. Vài cháu học sinh gái mặc áo dài vừa chạy vừa kêu rú, trên tay còn cầm miếng dưa hấu dịp gần Tết. Rồi thì yên tĩnh, đồng bào bảo ở đây chuyện như vậy là thường tình. Rồi thì học sinh ăn cà rem, uống nước đá. Viên xã trưởng dưới chánh quyền cũ, xã trưởng là chủ tịch nhiều quyền hạn, chạy xuống mé sông với vài lính dân vệ trở lên báo cáo với quận trưởng rằng chuyện thường lệ, phát giác một chiếc xuồng nhỏ kiểu xuồng câu tôm bơi ngang sông, thế thôi. Một anh bạn đến làm quen, rủ tôi ở lại vài ngày, anh sẽ dắt bầy chó đi săn chồn trong vườn dừa bao la. Tôi từ chối, bỗng đâu 3-4 chú lính xuất hiện, thấy mà sợ, mặt mày đỏ khé, mặc quân phục vằn vện, trên ngực mang phù hiệu hình con dơi đen với chữ PRU. Hỏi thì biết là biệt kích yểm trợ chiến dịch Phụng Hoàng. Bọn họ đánh giặc Cảm Tử, ban đêm bơi xuồng mang theo dao găm, đột nhập mật khu giải phóng, dọc đường dùng mật hiệu nhại tiếng chim kêu rất tài tình. Bọn này vác đến giữa sân chợ một cây đại liên với băng đạn vàng lườm. Họ chửi nhau vì tự ái gì đó, hăm dọa sẽ bắn nhau. Bà con ở chợ cứ nhìn, không hoảng sợ. Chừng nào chúng bắn thì hãy chạy. 2-3 lít rượu đế, một con gà luộc đem đến. Cả bọn nhậu thản nhiên, nhìn viên quận trưởng đi ngang qua, chẳng chào hỏi gì. Xuống tàu trở về, đã xế chiều. Đến Sài Gòn, chủ nhiệm nhắc anh em trí giả viết bài tường thuật về buổi lễ trao tặng bàn ghế ấy. Chẳng ai từ chối, cũng chẳng ai viết. Làm sao tường thuật? Hỡi trời, tường thuật theo giọng điệu nào? Không khéo mất lòng cả hai bên. Cầu xin hai chữ bình an. Bây giờ, 1968, đã phổ biến từ chịu chơi. Một ông lão tham dự buổi lễ nói bình thản, bữa nay việc cộng chịu chơi. Ai nấy mỉm cười, ông lão đã ca ngợi công khai quân giải phóng. Thú vui khi thấy khoảng cách trong tưởng tượng, khi ngắm món đồ cổ. Giữa ta và cái tô, cái chén hiển hiện này là đôi 3 thế kỷ. Nâng niu cái rìu bằng đá trong tay, ngỡ đang đối thoại với người thời tiền sử nào đó, lãng mạn mà có cơ sở khoa học. Anh bạn bầu Cư từng quản lý vài đoàn hát cải lương, nhưng đoàn nào cũng không bền. Sau ngày giải phóng, hễ gặp tôi là làm thơ, mời bia hơi, ép tôi uống để nghe. 10 năm thời tiết ai lường được, kể cả ân tình cũng nắng mưa. Hỡi ngọn cỏ, ta đạp người chốc lát, người ấp ủ ta trọn đời. Tài làm thơ của anh bạn có thể đáng nghi ngờ, nhưng sở trường anh bạn là làm bồi bàn cho khách sạn người Âu ở Sài Gòn với quá nhiều tuổi nghề. Từ chỗ không biết tiếng Pháp, anh nghe được những giọng nói ngọng nghịu và biết tiếng lóng của giới giang hồ. Từng là maître d'hôtel cho nhiều cửa hàng nổi danh, anh kể lại vài nguyên tắc cơ bản của nghề làm bồi bàn hồi trước 1975. Nhà hàng đứng đắn buổi ấy không dùng nữ chiêu đãi viên vì giới nữ khó giữ được nghiêm túc khi có người chọc ghẹo. Lại nữa, ông chồng già mà dắt theo bà vợ già thì khó xử. Ông chồng già cứ liếc trộm cô nữ chiêu đãi viên trẻ hơn vợ mình, gây không khí kém vui cho bà vợ. Buổi xưa, lúc khiêu vũ, chợt người mặc quần ngắn vào thì lập tức anh bồi làm dấu hiệu cho nhạc trưởng ngưng chơi, ngụ ý đuổi người ăn mặc kém tao nhã. Thấy người đang say rượu vào nhà hàng, cương quyết đuổi ra ngoài, bằng không các thân chủ khác sẽ bực mình khi bị quậy phá. Người bồi bàn phải tinh mắt, thấy thân chủ bỗng dưng đứng dậy, lập tức làm dấu hiệu nơi bố trí phòng vệ sinh. Phải đoán khá chính xác, đôi trai gái vào ngồi ăn là ai, vợ chồng hay tình nhân, bạn gái, đứng hơi xa, không tò mò. Nếu thân chủ vô ý làm rớt xuống nĩa, phải lượm kín đáo, đặt trên dĩa mà đem vào phía sau. Khi thân chủ hỏi hóa đơn, nên đem lại kín đáo. Khi thối tiền, nên đặt số tiền còn lại trên dĩa có cái khăn trắng che khuất và trình cái dĩa ấy phía dưới mặt bàn, để cho người bạn gái của khách chẳng đoán được buổi tiệc tốn bao nhiêu. Nếu là vợ chồng, nên để tiền dưới cái khăn, nâng cái dĩa lên mặt bàn bình thường hoặc để tiền trên cái khăn cũng được. Lắm khi thân chủ dường như mất cảm tình với gương mặt anh bồi, bởi ngay từ lúc đầu đã bị dị ứng, thì người quản lý phải cho người khác đến thay thế. Sự suy thoái trong vàng son của thời oanh liệt không bao giờ trở lại. cố bám víu quá khứ, tâm trạng con người bệ rạc, lỗi thời qua hình tượng của thành phố Venice bên Ý, từng là trung tâm thương mại lớn châu Âu. Đại khái, con người từng là công tử hào hoa, ăn sung mặc sướng, đứng trên đầu thiên hạ, nay trú ẩn trong cái biệt thự xưa còn đứng vững đó để tìm chút tiện nghi và an ủi. Thành phố, hải cảng mất sinh khí, tượng trưng cho nền văn minh đã bị thời gian chôn vùi nhưng vẫn tưởng mình là mẫu mực về văn hóa. Một kiểu tư bản phá sản còn nuôi nấng ảo tưởng phục thù, chưa chết hẳn nhưng đã tê liệt, bản thân bất toại. Tiếng hát bi ai của người chèo thuyền phục vụ du khách, muốn ra vẻ yêu đời nhưng là bài điếu văn cho bản thân mình. Mấy ý trên ghi vội qua tư liệu về thành phố Venice trong bài hướng dẫn du lịch tình cờ gặp ở hiệu sách cũ. Ngày nay, hàng hiệu dùng thừa thải, có tiền là tha hồ mua sắm đầy đủ tiện nghi, lắm khi vượt mức thu nhập bình quân của người khá giả. Nhớ lại những năm vừa giải phóng, kinh tế yếu kém, đành tận dụng nguyên liệu phế thải với thời trang lãng mạn. Nhớ đâu ghi đó. Bia hơi đựng trong cái ấm bằng nhôm, sang nhất là sắp hàng chờ mua loại bia đối chứng. Mãi đến nay tôi chưa hiểu đối chứng là gì, phải chăng là tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng? Cái tên nghe rất khoa học và kỹ thuật. Thuốc lá Capstan càng khan hiếm, là nhập lậu thuốc Samit từ Thái Lan. Samit bấy giờ là cao cấp, cỡ thuốc 3 số 5 ngày nay. Nghe đâu ở căn cứ Long Bình cũ, có người đã tổ chức khai quật những bao ni lông được xem là rác rến, bán được tiền, làm giàu. Trong khi mấy người mua ve chai tìm những bao ni lông đã tái sinh, đen đúa để tái sinh lần nữa. Dép nhựa đã tái sinh, bị đứt, có người chuyên vá lại với cái mỏ hàn được đốt nóng với than đá, mỏ hàn làm chảy nhựa dẻo cho dễ gắn lại. Mua gọng kiến cũ có mạ vàng để phân kim thâu hồi vàng. Mua răng vàng với giá cao, mua nắp viết pa ke mạ vàng. Mua phim phổi đem về tẩy sạch, tráng thêm hóa chất để làm phim mới. Chế tạo loại công cụ đặc biệt để bơm mực bút bi. Với cái ống chích thuốc, mực bút bi chảy ướt túi áo. Dây kẽm gai thời chiến chặt khúc làm đinh, đóng tới đâu, cong quẹo tới đó. Dùng sắt thùng phi cũ cuốn tròn chế ra sườn xe đạp. Dùng bao đựng cát của Mỹ tái sinh lại để kéo ra loại dây buộc hàng hóa màu đen khá chắc. Lon bia khó kiếm, tổ chức thâu mua, cắt ra, làm đèn trung thu cho trẻ con hoặc làm cái lon nước uống cho trẻ con mang vào lớp có nắp đậy và quai sách. Cà phê bắp rang, cơm cháy. Thuốc lá có thể là lá đu đủ pha vào thuốc Lạng Sơn, Vĩnh Hảo. Làm đầu lọc, chế biến thuốc có cán nội địa với phương tiện thủ công. Rượu cất với mật mía đầy chất độc. Rượu nếp than, rượu cẩm. Thực chất là rượu mật mía pha thêm đậu đỏ luộc, xay nát qua máy xay sinh tố. Quần jean cũ được mua giá cao, giặt giũ lại để may kiểu mũ lưỡi trai bán giá cao vì là hàng cao cấp, hàng ngoại. Mang cái túi may với vải ni lông dày của nhà binh Mỹ. Gạo thì ôi thôi, cân thiếu, nào bông cỏ, nào cát sạn, ẩm nát. Ăn độn bo bo sáng tạo kiểu máy thủ công, xay bo bo chế biến ra mì sợi. Mì ống macaroni. Kể ra bao nhiêu đây cũng đủ để thấy kinh tế thị trường là cần thiết. Chuyện mới xảy ra không lâu, nghe như huyền thoại. Bản liệt kê có thể kéo dài, chưa kể việc mua nhu yếu phẩm, cá thịt tiêu chuẩn, từng nhúm bột ngọt, thuốc lá mai, trứng vịt, giấy cuốn thuốc lá, giấy vệ sinh. Thật là thiếu sót nếu quên cây sống đời và thần dược xuyên tâm liên. Thời bao cấp, cấm chợ ngăn sông, xin chào mi, hoan hô mở cửa, đổi mới. Cái thuở rút thăm mua xe đạp, mua vỏ ruột, nghe đầu buổi ấy vài cán bộ hàng tháng được mua bình ga đem bán cho mấy tay bơm ga hộp quẹt, lại còn thuốc lá thơm lạp xưởng. Tôi đã thấy người nọ đi xe Mercedes, ngồi băng sau, bên cạnh có cái thúng nhu yếu phẩm nào trứng vịt, thịt heo, xem hãnh diện. Đi Long Hưng, vùng lịch sử Rạch Gầm. Ông Hổ, sinh quán tạ quân Lê Văn Duyệt, nơi xảy ra trận đánh quân phong kiến Sim do Nguyễn Huệ chỉ huy. Polis của ghi là Gầm, không phải gầm thét. Trương Vĩnh Ký cho là tiếng Khmer Kla Trăm cọp nằm vũng, nhưng đã quen viết gầm rồi. Một người bạn địa phương bảo rằng cách đó không xa còn rạch Bà Thét, gầm chọi với thét, tính hài hước của người khẩn hoang. Làng Long Hưng theo Trịnh Hoài Đức, Long là rồng, gọi nơi trung hưng của Nguyễn Ánh ở đất Ba Dòng, đất không ngập úng của Định Tường xưa. Từ lâu đời thôn xóm định hình, ta nhớ hồi Nam Kỳ khởi nghĩa, cờ đỏ sao vàng được treo cao ở đây 1940 tại đình làng. Khu vực đình chịu ảnh hưởng nặng chiến tranh thời chống Mỹ, đồng bào ta làm ăn chưa khá, ngôi đình vừa trùng tu sơ sài, vài bô lão bảo rằng không sắc thần. Chẳng lẽ làng xưa mà không sắc thành hoàng bổn cảnh? Sắc phong bị thất lạc từ lâu. Theo Nguyễn Liên Phong, từ thập niên đầu thế kỷ này vẫn còn giai thoại đáng tin là nội tổ của Tả quân họ Lê từ Quảng Ngãi lưu lạc vào đồng bằng này, bị bịch dịch mà mất. Chiếc thuyền chở cái quan tài nghèo nàn bỗng dưng bị đứt néo lúc đi ngang qua Vàm Trà Lọt, xã Hòa Khánh, trên đường đến Phà Mỹ Thuận. Bèn đưa vào bờ mà chôn, định cư làm ăn không khá. Đến đời cha của Tả quân thì dời đến rạch Ông Hổ, làng Long Hưng này. Lúc còn trẻ họ Lê thích đá gà, không ham học chữ nghĩa, nếu ham chắc học hành chẳng tới đâu. Hơn 200 năm trước làm gì tìm được thầy đồ có trình độ. Chưa bao giờ ra chốn thị thành, ấy thế mà vì hăng chí trai, một thanh niên quê mùa thất học như họ Lê đi theo Nguyễn Ánh, lần hồi lập công lao lớn. Tả quân Lê Văn Duyệt sáng lập cảng Sài Gòn, bấy giờ gọi chợ Bến Thành, tàu buôn nước ngoài tấp nập, giao thương với cả nước, với nước Campuchia. Bài Phú Cổ Gia Định mô tả tàu Tây Dương đến Bến Thành, trai nghìn ngang, chân hán chân hài, thêm gái điếm, rõ ràng là kinh tế thị trường. Qua vụ Lê Văn Khôi, Sài Gòn bị phá hủy, kinh tế suy thoái. Phải chờ khi người Pháp đến mới nổi danh lần nữa. Nhìn phần mộ song thân Tả quân cũng như nấm mộ của vợ chồng Tả quân ở Bà Chiểu, tôi thấy dân ta thời xưa rất nghèo, ngoài tưởng tượng. Sau khi mất, Tả quân vẫn lãnh bản án vì vụ Lê Văn Khôi. Phần mộ song thân ở Long Hưng cũng bị phá hủy, kiểu tru di tam tộc. Lúc phục hồi danh dự thì kinh tế cả nước suy thoái, rồi Pháp đến cuối thế kỷ 19. Phần mộ các công thần như Nguyễn Huỳnh Đức, Võ Tánh, Trương Tấn Bửu vẫn khiêm tốn, mặc dầu theo cơ chế là được hưởng quy mô rộng lớn hơn mộ mã của giới điền chủ. Tôi được đến làng Long Hưng, trùng tên ở Sa Đéc, gọi nôm na để phân biệt là Long Hưng nước xoáy. Nước lớn từ sông Tiền và từ sông Hậu chảy vào ruộng, gặp nhau tại Long Hưng này, dội lại, xoáy tròn, sử gọi Hồi Oa. Nay vì đào nhiều kinh, vì phù sa, nước chẳng còn xoáy nữa, cứ lơ lửng, có cây già bến ngự, hãy còn sống. Tương truyền Nguyễn Ánh đã lui quân về đây, chờ thời cơ, quân sĩ được một phú ông nuôi dưỡng. Riêng Nguyễn Ánh đã nhận phú ông là cha nuôi, sau này gọi ông Bỏ Hậu, tên thật là Mậu. Dân số buổi xưa chắc thưa thớt, lau sậy mịt mùng, với nai cọp làm ruộng phải cày trâu. Ông Bỏ Hậu rất giàu trong tình hình hai thế kỷ trước, nhưng xem phần mộ của ông mà sau này Gia Long nhớ ơn có ban thưởng để xây dựng ta, ta sẽ thất vọng vì đơn sơ. Cái nền nhà còn sót lại của vị cha nuôi này cũng nhỏ bé, dân ta nghèo quá chừng, ngay cả những người được gọi là giàu. Gần khu vực nước xoáy này, làng Long Thắng còn di chỉ Bảo Tiền, Bảo Hậu, tức là hai căn cứ quân sự của Nguyễn Ánh xây thấp bằng đất, thêm mớ đá lấp dòng rạch. Nhưng Tây Sơn chẳng bao giờ đánh vào đây cả. Ngậm ngùi mà hồi tưởng thời xưa, những người lính Tây Sơn và Nguyễn Ánh ăn mặc ra sao? Với mức sản xuất vải bô, làm sao mỗi người được hai cái áo, quần thì hẳn là quần cục, ăn cơm với chén, chén sản xuất từ đâu? Lò gốm Bình Định chắc không sản xuất được nhiều chén, chẳng lẽ ăn với miễn dùa gáo dừa khô, quả chăng có vài cái tô để uống rượu. Họ ẩn núp giữa lau sậy, nơi vùng đất vắng tanh, hệ thống sông ngòi chưa phát triển, nơi Bảo Tiền, Bảo Hậu này gặp mưa nắng nước kiệt phải đẩy xuồng ghe trên bùn. Quân sĩ đôi bên đều ăn trầu hút thuốc, trầu ở đâu mà ăn cho tạm đủ, bệnh hoạn thì thuốc men ở đâu, chưa nói khi bị thương tích. Gườm giáo chắc hai bên cướp qua cướp lại. Ngày nay nếu may ra tìm được, làm sao phân biệt ngọn giáo nào của bên nào. Đông Hồ và Mộng Tuyết của xứ Hà Tiên đã vươn lên khỏi phạm vi tỉnh lẻ. Đông Hồ tả Đông Hồ hoặc cơn mưa nhẹ, cành trúc nghiêng nghiêng. Quân tử nghiêng mình xuống, đi qua ta cúi đầu, mặt nước hòn non nổi, đáy hồ mảnh nguyệt trôi, chiếc thuyền thông thả dạo, tiếng hát động chân trời. Ốc khôi hài dễ thương của Đông Hồ tên là Lâm Tấn Phát, nhưng hộ tịch lỡ ghi Phát, đành giải thích hòn ngọc còn nằm giữa đá. Cũng may là chữ Hán có sẵn. Còn bà Mộng Tuyết là cô Út, nhưng hộ tịch ghi Út. Tra chữ Hán cũng may mắn gặp được, bèn giải thích Út là ấm áp. Làm công việc chú giải, biện hộ cho thầy Chánh Lục Bộ thời Pháp, chắc Đông Hồ mỉm cười cũng cho là vui, cho qua buổi, chẳng gạt gẫm ai, bằng lòng với sự việc. Thời Pháp, tên đã viết trong khai sinh gần như chẳng bao giờ điều chỉnh được về pháp lý. Chánh tả sai cứ để vậy, sửa tới sửa lui có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp người can án bị tập nã, tranh chấp gia tài từ những đời trước, vấn đề lý lịch, về sau nhà nước lại quy định có thể điều chỉnh trong trường hợp đặc biệt mà thôi. Tên quá xấu, quá tục, được điều chỉnh lại nhưng vẫn phải gìn giữ dấu ấn tên gốc. Thí dụ như Cát, Lon là tên gọi nghe như kém văn hóa, dễ xuyên tạc. Thời trước, ưa đặt tên xấu xí cho con, lúc lọt lòng để ma quỷ không bắt. Nhớ trường hợp ca sĩ nổi danh nọ tên Nên, thí dụ như vậy, nhưng ra tòa xin đổi là Thanh Ngọc bị bác đơn vì cái tên Nên nghe chẳng có gì là hại thuần phong mỹ tục. Hà Tiên đẹp, thơ mộng, dạo chơi vài ngày thì được, nhưng ở mãi để kinh doanh làm văn nghệ thì khó khăn vô cùng. Với chút ít tiền dư về Hà Tiên dưỡng già thì sướng, nhưng khi đau nặng phải đi Rạch Giá, Sài Gòn, rồi chết dọc đường thì uổng mạng. Hà Tiên là giò lan rừng, u hương u cốc, mùi hương kín đáo tỏa ra trong khoảng không gian kín đáo. Nhưng các loại lan cũng cần được giới thiệu để rồi lai tạp Hà Tiên thời Mạc Cửu như là đất xa xôi với quân đội riêng, được đúc tiền riêng, như kinh đô nhỏ tầm cỡ bé bỏng, mong manh. Vài ngôi chùa vách thành còn vài mảng, thế hệ ngày nay như ngơ ngác, hỏi phải đây là Chiêu Anh Cát chăng? Người địa phương mỉm cười, hiền lành. Chiêu Anh Cát gần đây nghe đồn rằng Đỗ Phủ trong Vịnh Hoài cổ tích, ngồi thuyền đi ngang qua núi Vu Sơn, nơi mà theo bài phú của Tống Ngọc thì Sở Tương Vương từng gặp thần nữ, bày chuyện mây mưa, xây cung điện để thỉnh thoảng gặp người yêu. Qua vùng đất thơ mộng, thử hỏi thì người chèo thuyền trả lời đại khái. Trong bài thơ nói trên, Đỗ Phủ tỏ ra ngán ngẩm trước sự lãng quên của những người đời sau. Tin gì chú lái vung tay chỉ, cung sở không còn dấu cỏ hoa. Nhượng Tống dịch. Anh hùng thấm mệt, kiểu nói ngày nay cũng là nhan đề một phim thú vị. Con người khó làm anh hùng mãn đời trọn kiếp. Nhà thơ Học Lạc đã thành thật thú nhận khi Pháp chiếm trọn Nam Kỳ, đặt hệ thống cai trị vững chắc, lôi cuốn mọi người vào guồng máy kinh tế kiểu mới, thì nhà nho, nhân sĩ cũng đành tự lo sinh kế. Tuổi tác chồng chất, lòng yêu nước như khô cạn dần. Đến Thuộc Nhiêu, ông làm nghề hốt thuốc, bèn tỏ bày tâm sự riêng. Đất Linh bồi đắp cuộc ba dòng, cảnh Thuộc Nhiêu nhiều khách ngập trong. Đường thẳng, ngựa biêu chân ngán bước, rạch cùng cá lội mến quên sông. Trướng văn giỏi kẻ theo rồng cọp, miễu võ thò tay trí bá tòng. Cứng cáp thú quê vui tục cũ, thềm dâu ruộng lúa dễ cho không. Nguyễn Liên Phong, nho sĩ bất đắc chí từ miền Trung vào sống với nghề dạy chữ Hán, dạy đàn, góp công lớn vào nhạc tài tử, quen biết với Học Lạc cũng là anh hùng thấm mệt, đã họa vận. Le the một cụm Thuộc Nhiêu dòng, chân bước ra đi mắt lại trong, chỉ nhện lăng nhăng cò vướng cánh, bãi lau lẫn bẩn cá quên sông. Tấm lòng qua lại cầu bà bếp, khúc ruột quanh co rạch lão tòng. Hai chữ tương tư đây nặng gánh, nước non thăm thẳm biết hay không. Cánh cò bay không được chỉ vì vướng mắc sợi tơ nhện nhỏ và không chắc. Bãi lâu cạn hẹp, cá quanh quẩn lội tìm mồi, quên ngoài kia còn sông lớn. Nhiều người đã gặp tình huống khắc nghiệt. thời buổi của chữ quốc ngữ, của xuất nhập cảng, của đèn điện, của xí nghiệp, thềm dâu ruộng lúa, thú điền viên chỉ có thể an ủi người lớn tuổi mà thôi. Tài làm thơ của Nguyễn Liên Phong không xuất sắc, nếu là của ông quả là xuất thần. Đọc Nam Kỳ Phong Tục nhân vật diễn ca, ta thấy ông nhiều khi lúng túng gán ép vần điệu. Thơ Học Lạc quả là bay bướm, chủ động về kỹ thuật, nhất là qua nhiều bài thơ trào phúng. Tương lai của đất nước lúc bấy giờ nằm ở trong tay những người chịu hợp tác với thực dân, trưng khẩn đất đai, tích lũy vốn liếng, chờ tranh thương, mở mang công kỹ nghệ, và những thanh niên đang theo tay học.